Chương 329, dưới ánh trăng người áo xanh như tiên, thượng. Ngươi cái này đáng chết xú nữ nhân, đại gia muốn phế bỏ ngươi tóc đỏ dâu quai nón hán nổi giận, nếu không có hắn chuyện ác làm tận, tâm lý tố chất biến tướng tăng cường không ít, thật khả năng trọng thương dưới một kiếm này. Kinh thiên tù lao hùng hồn nội lực từ tóc đỏ dâu quai nón hán toàn thân lưu đến năm đấm chỗ, theo hắn trùng điệp một quyền đánh ra, một khối hình tứ phương quyền mang ngang qua hư không, đột nhiên phóng đại, đem Hạ Vân Tịch bao phủ ở bên trong. Hạ Vân Tịch vội vàng né tránh, nhưng là thân thể nàng rời ở đâu, quyền mang cũng theo tới chỗ đó, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng, đồng tường tường sắt nội lực từ bốn phía đè ép, lệnh Hạ Vân Tịch toàn thân như ép Thái Sơn. Đây là Trác đà chủ vì ta sáng chế sát chiêu, bằng ngươi có thể nào tránh thoát tóc đỏ dâu quai nón hán cười to, phảng phất đã trông thấy Hạ Vân Tịch thúc thủ chịu trói hình tượng. Thiên hành kiếm vừa dứt lời, Hạ Vân Tịch đột nhiên cầm kiếm xông đi lên ra, thân như lưu tinh, một kiếm quán xuyên quyền mang lao tủ. Đối phương quyền chiêu xác thực rất mạnh, hơn hết muốn nhìn là ai đang dùng. Hạ Vân Tịch tùy tiện liền có thể nhìn ra, tóc đỏ dâu quai nón hán cũng không đem một quyền này vận dụng đến cực hạn, cho nên mới bị nàng nhìn ra sơ hở. Đương nhiên, vì phá mất một chiêu này, Hạ Vân Tịch tự thân hao phí trọn vẹn gần bốn thành công lực, trạng thái càng ngày càng kém. Đôi mắt đẹp mãnh liệt, thân giữa không trung Hạ Vân Tịch đầu dưới chân trên, đột nhiên một kiếm hướng đối phương đâm ra. Vô số tia lửa tựa như mạch mầm, hướng hai bên có quy luật địa nhảy nhót bong ra từng mảng, trung tâm một vòng kiếm mang vô cùng lóa mắt, biêm đến đám người con mắt cũng không khỏi híp mặt mờ ạ bắt đầu. Đây là nàng sát chiêu chân chính, tâm hỏa chi kiếm. Tóc đỏ dâu quai nón hán lông tơ đứng đấy, vội vàng đem hết toàn lực hướng phía trước một quyền đảo ra, nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện chính mình động tác trở nên chậm. Không đúng, là nàng kiếm pháp quá nhanh, cho tới ta động tác theo không kịp. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, tóc đỏ dâu quai nón hán tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, nghiêng nghiêng thân thể. Sau một khắc, mũi kiếm đâm vào hắn vai trái, lệnh ra thịt thật sâu lo mở xuống dưới. Người xuyên qua bảo giáp Hạ Vân Tịch gương mặt xinh đẹp biến sắc, vội vàng lui lại. Tóc đỏ dâu quai nón hán mặt ngoài quần áo vỡ vụn, lộ ra bên trong nhuyễn giáp, chính là cái này nhuyễn giáp, chống đỡ tâm hỏa chi kiếm đại bộ phận điểm uy lực. Trong giang hồ, bảo giáp so lợi khí thiếu đi quá nhiều, giá trị tự nhiên không phải lợi khí có thể so sánh. Nhất là loại này đao thương bất nhập bảo giáp, thường thường thời khắc mấu chốt có thể cứu người một mạng. Thì như Thạch Tiểu Nhạc tại Đông Phương Hạo Nhiên động phủ đạt được tơ bạc áo, liền làm một kiện hiếm thấy bảo giáp, làm hắn ít thụ rất nhiều da thịt tổn thương. Gai điếm túi, ta phải bắt được ngươi, đem ngươi giết chết tóc đỏ dâu quai nón hán thật giật nảy mình, không ngờ tới Hạ Vân Tịch quả thật giống như tin đồn thực lực cao siêu. Bất quá lần này hắn lạ thường không có xúc động, mà là song quyền chồng ra, không ngừng thi triển kình thiên tù lao một chiêu này. Cùng Hạ Vân Tịch so sánh, mình ưu thế ở chỗ bên trong lực hùng hậu, đã như vậy, liền nghĩ biện pháp mài chết nàng. Quả nhiên, Hạ Vân Tịch bắt đầu tràn ngập nguy hiểm, vừa rồi liền thi tuyệt học, đã tiêu hao nàng đại bộ phận thuộc bổn phận lực, miễn cưỡng phá mất hai lần quyền mang, nàng toàn thân mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Đại sư tỷ Lữ Đạo, Cao Phi, Vương Vũ Vi chờ thiên mục bảo cao thủ vội vàng xông qua đến. Cái kia chút các công tử tiểu thư, gặp phe mình mạnh nhất Hạ Vân Tịch đều bại, không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Lại gặp tóc đỏ dâu quai nón hán giơ tay lên, đối phương mấy chục vị linh quan cảnh nhất trọng cao thủ làm bộ vây lên, càng là thân thể run rẩy, lung lay sắp đổ. Xong, tối nay phải xong đời. Là ta khăng khăng muốn vào biển truy kích, là ta hại các ngươi. Hạ Vân Tịch thấy náy xem lấy mấy vị sư đệ sư muội, trên mặt réo rắt thảm thiết ý cười. Chính nàng chết cũng chẳng có gì, lại không đành lòng những người khác đi theo gặp nạn. Đại sư tỷ, chúng ta giết ra ngoài, muốn chết vậy kéo mấy người đệm lưng Vương Vũ Vi một mặt kiên quyết, hiển nhiên vị này mạnh mẽ mỹ thiếu nữ, cũng biết hôm nay giữ nhiều lành ít. Lữ Đào lẳng lặng địa hộ vệ ở một bên. Cao Phi trong mắt thần sắc mấy lần, cuối cùng chưa hề nói cái gì. Thiên Mục bảo những cao thủ làm thành một vòng, cầm đao cầm kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, trên thuyền tràn ngập một tầng bi tráng bầu không khí. Đêm gió thổi đánh lấy đầu thuyền hoa đèn, đồng nhiên. Một tiếng thăm thảm thở dài vang lên, phá vỡ yên lặng. Chẳng biết lúc nào, một vị dáng người cao thanh sam thiếu niên xuất hiện tại mọi người hậu phương, hai tay phụ về sau, đối xử lạnh nhạt nhìn xem đắc chí vừa lòng tóc đỏ dâu quai nón hán bọn người. Mới sở dĩ không xuất thủ, là bởi vì Thạch Tiểu Nhạc tại cảm thụ đối phương trên thuyền ẩn tàng cao thủ thực lực, để làm ra chính xác cách đối phó. Các ngươi đi thôi, ta có thể không giết các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ thai. Là hắn Vương Vũ Vi trận to con mắt. Đây không phải cái kia có giao lưu chướng ngại thư sinh sao tới đây xem náo nhiệt gì, ngại mình chết không đủ nhanh cái kia chút các công tử tiểu thư cũng là sắc mặt kỳ lạ, giống như lần thứ nhất nhận biết Thạch Tiểu Nhạc bình thường. Bất kể nói thế nào, người này có thế vào giờ phút như thế này đứng ra, dũng khí xác thực đáng khen. Cái gì tóc đỏ dâu quai nón hán khẽ nâng cái cằm, chịu không được Thạch Tiểu Nhạc cuồng vọng. Cuối cùng nói một bản, đều đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc một bước phóng ra, thanh ảnh chớp động, người đã tới Thiên Mục Bảo các cao thủ phía trước, thân pháp nhanh chóng, chi diệu, để rất nhiều người kém chút kêu đi ra. Hắn Hạ Vân Tịch thân thể mềm mại hơi rung, hình thoi môi đỏ có chút mở lớn, nàng vờ ơ y ma không thấy rõ, Thạch Tiểu Nhạc là như thế nào di động. Tiểu tử, ngươi là ai, có loại xưng tên ra. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không, tóc đỏ dâu quai nón hán thu hồi lòng khinh thị, quyết định trước biện pháp Thạch Tiểu Nhạc phương pháp, đến lúc đó làm tiếp so đo. Phong thanh lay động. Một cái kiếm chỉ đâm rách hư không, khí thế cũng không thế nào cường đại, lại tại trong chớp mắt đâm về phía tóc đỏ dâu quai nón hán. Kinh thiên tù lao tóc đỏ dâu quai nón hán hoảng hốt, thân thể cảm nhận được kiếm khí bên trong ẩn tàng phong mang, cơ hồ vô ý thức dùng hết toàn lực, sử xuất có thể công có thể thủ kình thiên quyền tuyệt chiêu. Nhưng mà phốc phốc hai tiếng, huyết hoa từ tóc đỏ dâu quai nón hán hai chân nổ tung, cái kia lệnh Hạ Vân Tịch đều không thể làm gì quyền mang, tại kiếm khí trước mặt yếu ớt tựa như lậu hũ, không chịu nổi một kích. Không có khả năng, kình thiên sát quyền thân thể hướng phía trước huynh đảo trong nháy mắt, tóc đỏ dâu quai nón hán sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng là cánh tay lại thô tăng một vòng có thừa, một cô đáng sợ kình lực từ nắm đấm bên trong ẩn ẩn lộ ra, giống như có thế phá vỡ kim liệt thạch. Đây là hắn ẩn tàng sát chiêu, lấy tiêu hao thân thể tinh huyết làm đại giá, nguyên vốn không muốn vận dụng, hiện tại không cần cũng không được. Công tử cẩn thận Hạ Vân Tịch lập tức nhìn ra chiêu này mê hoặc, vội vàng kêu to nhắc nhở. Trong tầm mắt mọi người, vị kia thanh sam thư sinh lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, hai ngón khép lại, hướng phía trước hơi điểm mà ra. Kinh khủng quyền mang vừa mới xuất hiện, gạt ra không khí, lập tức liền bị dài nhỏ kiếm khí xuyên thủng, đồng dạng xuyên thủng, còn có tóc đỏ dâu quai nón hán nắm đấm và toàn bộ cánh tay. Cuối cùng, kiếm khí từ nó trong lỗ chân lông lộ ra, huyết hoa phanh phanh loạn tung tóe, tóc đỏ dâu quai nón hán đảo mắt liền thành một cái huyết nhân. Đến chê tờ đều duy trì cứng ngắc khuôn mặt. Hai ngón vẫn duy trì nguyên lai tư thế, Thạch Tiểu Nhạc một cái cắt ngang, một sợi tơ dây kiếm khí tiêu tán đến không trung. Cơ hồ là cùng một thời gian, mấy chục khỏa đầu lâu phóng lên tận trời. Tóc đỏ dâu quai nón hán mang đến mấy chục vị linh quan cảnh nhất trọng cao thủ, toàn bộ thi thể tách rời. Thê Thiên Mục Bảo các cao thủ trợn mắt hốt mồm. Sau phương công tử các tiểu thư, càng là hoài nghi địa nháy mắt, coi là xuất hiện ảo giác. Hán thực lực cao phi hoảng sợ biến sắc, trong lòng dâng lên so nở dê to lớn chấn kinh về sau, là tùy theo mà đến ghen ghét, ép tới hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Hắn vẫn là người thư sinh kia sao Vương Vũ Vi cùng Lữ Đào không dám tin. Thạch Tiểu Nhạc tản mát ra khí tức, rõ ràng là huyền khí cảnh cửu trọng trung kỳ, thế nhưng là một cái huyền khí cảnh cửu trọng võ giả, tại sao có thể có kinh người như thế thực lực cùng hắn so sánh. Tử Kinh Châu những thiên tài kia làm sao chịu nổi Hạ Vân Tịch nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, xinh đẹp vô cùng trên mặt, đống nhiên hiện ra nồng đậm đỏ bừng chi sắc. Nàng muốn từ bản thân đem đối phương xem như tay trói gà không chặt thư sinh, còn tự xưng là chiếu cố đối phương bộ dáng, kết quả là, hóa ra đối phương mới giấu xấu nhất. Thiếu hiệp tờ hờ ớ tờ la thiên tư tung hành, để chắc mô bội phục, gia nhập ta tam tài hội như thế nào, ta cam đoan ngươi hưởng không hết vinh hoa phú quý. Đối diện trên thuyền, có người cười mạ bắt đầu. Đó là một cái nam tử mặc áo tím, thân thể bung lỏng, cứ như vậy từ đối diện trực tiếp trượt đến trước mắt mọi người, phảng phất có một đầu vô hình dây lôi kéo hắn, vừa thở qua mấy chục mét em mở nhất làm cho đám người kinh hãi là, người này tản mát ra khí tức, thình lình đạt đến linh quan cảnh lục trọng. Đến linh quan cảnh, mỗi chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, đều đại biểu cho không đào ngũ cách. Nếu như đem tóc đỏ dâu quai nón hán so sánh một khối đá, người mặc áo tím liền là một ngọn núi sườn núi, ba trọng cảnh giới, mang đến là ngày đêm khác biệt. Đám người tâm lại chìm xuống dưới. Thạch Tiểu Nhạc có thể đánh giết tóc đỏ dâu quai nón hán, nhưng đối đầu với linh quan cảnh lục trọng người mặc áo tím, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng. Huyền khí cửu trọng cùng linh quan lục trọng, cảnh giới kém đến thực sự quá xa, càng không nói đến ở giữa còn cách một cái đại cảnh giới, thiên tư lại cao hơn thì có ích lợi gì hôm nay, hoàn toàn liền là một trận tử cục. Ngươi thật là nhẫn tâm, nhìn lấy thủ hạ bị giết, thờ ơ, ta như gia nhập các ngươi, chỉ sợ cũng sẽ bị bắn đi. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Người mặc áo tím cười nói, không phải vậy nhân tài có thể dùng tiền tài chống chất, chết vậy liền chết. Nhưng thiên tài lại có thể ngộ nhưng không thể cầu, giống như thiếu hiệp bực này nhân vật, tin tưởng bất cứ người nào, đều hội 10 điểm chân quý. Ta nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi là thế nào đuổi theo Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi đường. Chờ thiếu hiệp gia nhập tam tài hội, liền sẽ biết. Ta như không nói gì ai, như vậy chắc mỗ, cũng chỉ có thể nhẫn tâm hủy đi một cái thiên tài. Đang khi nói chuyện, Trác Dương trên thân bộc phát ra một cỗ có thể xưng khí tức khủng bố, tựa như lưới dao tạo thành long quyền phong, phá xoa ở giữa, mọi người làn da kịch liệt đau nhức, hô một hơi, tựa như nuốt vào vô số thanh tiểu đao. Chín thành kim chi ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc im lặng. Trác Dương lĩnh ngộ. Rõ ràng là ngũ hành ý cảnh bên trong sắc bén nhất kim chi ý cảnh, với lại đạt đến chín thành cảnh giới. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, đối phương lực công kích nhất định hơn xa phổ thông linh quan cảnh lục trọng cao thủ, đặt ở Thanh Tuyết Châu Giang Hồ, chỉ sợ tại phong trần bảng bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Hơn hết càng như vậy, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại càng hưng phấn. Hắn đang cần một cái ra dáng đối thủ, đến nghiệm chứng thực lực mình. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.